Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 19, ôn ngôn, anh là tốt nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cháu lại ở cùng Lương thủ tịch? Mấy năm nay cháu ở đâu? Khi nào thì về? Lâm Diệc Sơ hai tay vịn vào ghế mềm, lo lắng hỏi. 3 phút trước, cuộc họp kết thúc, Lâm Diệc Sơ đã ra hiệu bằng mắt cho ôn ngôn. Lúc đó thư ký Trình đang đi sau Lương Thế Kinh báo cáo công việc. Ôn ngôn đã nhân cơ hội lén lút ra khỏi văn phòng thủ tịch. Được Lâm Diệc Sơ đưa đến văn phòng của Bộ Ngoại giao của ông. Lâm Diệc Sơ là bạn học cùng lớp với Ôn Tắc Thành. Sau khi tốt nghiệp cùng vào làm việc trong các cơ quan chức năng. Lâm Diệc Sơ là người ôn hòa nhân hậu. Lúc ôn ngôn còn nhỏ ông thường xuyên ra vào nhà họ ôn. Ông có thể coi là đã chứng kiến ôn ngôn lớn lên. Chú Lâm, sao chú biết cháu trở về? Ôn ngôn ngơ ngác nhìn ông. Khóe mắt của Lâm Diệc Sơ đã có vài dấu vết của năm tháng. Tóc mai bạc càng rõ rệt hơn. Mặc một bộ vest đen thẳng tắp. Ngực áo xếp một chiếc khăn tay. Khuôn mặt góc cạnh sâu sắc. Chỉ là ông đã già đi một cách rõ ràng như vậy. Nếu Ôn Tắc Thành không chết, có lẽ cũng sẽ như thế này. Chuyện này nói ra thì dài, lát nữa chú giải thích cho cháu nghe. Cháu trả lời chú trước đi, sao lại ở cùng thủ tịch? Hai người rốt cuộc có quan hệ gì? Giọng nói ôn hòa của Lâm Diệc Sơ mang theo vẻ lo lắng. Không có quan hệ gì cả. Cháu chỉ tạm thời có chút tác dụng với anh ấy. Chúng cháu không có bất kỳ quan hệ nào. Ôn ngôn khẽ giải thích. Cậu ta cần cháu hay lợi dụng cháu? Lâm Diệc Sơ hỏi. Chắc là lợi dụng. Ôn ngôn ấp úng nói. Anh ấy không vì ba mà làm hại cháu. Anh ấy đối xử với cháu rất tốt. Chuyện xảy ra trong đêm mưa đó, Lương Thế Kinh có đủ lý do và bằng chứng để tống cậu vào tù. Nhưng Lương Thế Kinh đã không làm vậy, ngược lại còn nuôi dạy Lương Vọng Hữu rất tốt, đối xử với cậu cũng rất tốt, cung cấp một cuộc sống sung túc không thiếu thốn. Chỉ riêng việc không có người giúp việc nào ở Vịnh Sồi dám chậm trễ với cậu. Có thể thấy Lương Thế Kinh rất tôn trọng cậu. Vậy thì tốt, Lâm Diệc Sơ thả lỏng, dựa lưng vào ghế thở dài một hơi. Năm đó Tắc Thành đột nhiên xảy ra chuyện, cháu cũng biến mất theo, chú tìm thế nào cũng không thấy, cứ nghĩ cháu đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 6 năm trôi qua, may mà cháu vẫn khỏe mạnh, chỉ là sao cháu lại ở cùng thủ tịch, nguyên nhân ôn ngôn hoàn toàn không có dũng khí nói ra. Mím môi, mắt dần dần đỏ lên, thôi bỏ đi, Lâm Diệc Sơ xua tay. Lộ ra vẻ mặt thận trọng. Chỉ cần cháu sống tốt là được. Những chuyện khác chú không hỏi nữa. Chỉ là chuyện này nhất định phải nói cho chú biết. Ba cháu rốt cuộc đã chết như thế nào? Tại sao chưa đợi đến lúc xét xử đã công bố tin tức tử vong? Tự sát, ôn ngôn run rẩy môi đáp. Các biện pháp an ninh của Cục An ninh Quốc gia nghiêm ngặt như vậy. Huống hồ Lương Thế Kinh sao có thể để ông ấy tự sát? Lâm Diệc Sơ không thể tin nổi. Cháu cũng không biết, là Lương Thế Kinh nói cho cháu biết. Ôn ngôn khẽ đáp, Lâm Diệc Sơ thở dài thêm một hơi. Chú biết rồi, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Vậy mộ của ông ấy ở đâu? Không biết, mấy năm nay cháu đã đi đâu? Ở cùng ai? Có an toàn không? Bây giờ sống ở đâu? Có bị tủi thân không? Ôn ngôn lau nước mắt ở khóe mắt. Vẫn luôn sống trong nhà an toàn do ba sắp xếp. Bây giờ sống ở Vịnh Sồi. Rất an toàn. Không bị tủi thân. Là vì Lương Vọng Hữu đúng không? Lâm Diệc Sơ chăm chú hỏi. Sao chú biết nó? Chuyện này phải nói từ 3 năm trước. Lâm Diệc Sơ cười khổ. Năm đó chú được điều đến Bộ Ngoại giao. Đến đây làm việc. Phải biết là, bình thường không có chuyện quan trọng thì không thể gặp được thủ tịch. Hôm đó chú đang làm việc trong văn phòng. Cậu ta đột nhiên ôm Lương Vọng Hữu vào. Chú kinh ngạc, cậu ta có con từ lúc nào? Hơn nữa đứa trẻ đó lại giống cháu đến thế. giống cháu. Ôn Ngôn nắm chặt tay Vịn, cậu vẫn luôn cảm thấy Lương Vọng Hữu không giống Lương Thế Kinh cũng không giống mình. Bây giờ nghe Lâm Diệc Sơ nói như vậy chỉ cảm thấy không thể tin nổi. Đúng vậy, lúc đó khuôn mặt của Lương Vọng Hữu giống hệt khuôn mặt lúc nhỏ của cháu. Lâm Diệc Sơ từ từ kể lại, thủ tịch không nói một lời ôm nó vào, đặt Lương Vọng Hữu xuống thảm. Lương Vọng Hữu quả thực là một đứa trẻ không lạ người. Bò về phía chú, hồi tưởng đến đây, trên mặt ông lộ ra nụ cười hiền từ. Nó ê a chơi quanh chú. Chú tưởng nó không biết nói. Không ngờ nghe một lúc lâu nó đang lặp lại, ba ơi. Ôn Ngôn, ư, một tiếng che miệng lại. Đúng là một đứa trẻ thông minh và đáng yêu. Lâm Diệc Sơ nói, đúng lúc đó Lương Thủ tịch hỏi chú có biết cháu ở đâu không? Chú vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Đúng vậy, chú không nghĩ sai. Lương Vọng Hữu chính là do cháu sinh ra và cháu vẫn còn sống. Chú hỏi cậu ta tại sao lại hỏi như vậy, nhưng cậu ta không giải thích gì cả, chỉ bảo chú nói ra câu trả lời. Chú không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, càng không biết cháu ở đâu. Cậu ta im lặng một lúc rồi ôm Lương Vọng Hữu đi. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cậu ta đang tìm cháu. Nói đến đây, vẻ mặt Lâm Diệc Sơ trở nên nghiêm trọng. Tiểu Ngôn, chú biết cháu có nỗi khổ riêng. Không sao cả, nhưng nếu cháu muốn làm gì đó, chú sẽ giúp cháu. Cảm ơn chú Lâm, Lương Thế Kinh không làm hại cháu. Là cháu có lỗi với anh ấy, đều là lỗi của cháu. Ôn Ngôn hiểu được ý của câu nói này, đau khổ nghẹn ngào, những chuyện cha cháu đã làm không liên quan đến cháu. Ông ấy có lẽ đã phải trả cái giá mà chúng ta không biết. Cháu phải sống tốt, cháu là một đứa trẻ ngoan. Lâm Diệc Sơ cũng đỏ mắt, may mà cháu còn sống, may mà cháu còn sống khỏe mạnh. Cửa phòng vang lên tiếng gõ, Trình Trác đẩy cửa vào nói, ngài Ưn, thủ tịch đang đợi ngài cùng dùng bữa trưa. Ôn Ngôn vội vàng lau khô nước mắt, đi đi, có rảnh thì qua tìm chú. Lâm Diệc Sơ gật đầu, nhỏ giọng ra hiệu, phòng ăn của văn phòng thủ tịch đã được bày sẵn bữa ăn cho hai người. Lương Thế Kinh ngồi bên bàn rõ ràng đã đợi rất lâu. Ôn Ngôn im lặng ngồi xuống bên cạnh, khóc rồi. Lương Thế Kinh liếc cậu một cái, khẽ nói, ừm. Ôn Ngôn nhìn chằm chằm vào chiếc gác đũa bên cạnh. Lương Thế Kinh, năm tôi đi, anh đã bị bệnh rồi đúng không? Nếu không tại sao Lương Thế Kinh lại tìm cậu? Bây giờ lại cưỡng ép cậu ở bên cạnh. Nói chuyện gì vậy? Lương Thế Kinh chậm rãi khuấy bát canh. Không trả lời mà hỏi ngược lại. Ôn Ngôn nhận ra mình không thể dắt mũi được anh. Một người thông minh như Lương Thế Kinh sẽ trực tiếp bỏ qua những câu hỏi mà anh không muốn trả lời. Nhưng cũng vô hình đưa ra câu trả lời. Ôn Ngôn đã hiểu, chỉ là cậu cũng rất muốn biết Ôn Tắc Thành được chôn cất ở đâu. Nhưng không có dũng khí. Lương Thế Kinh đưa cậu đến phủ thủ tịch chưa bao giờ tránh mặt bất kỳ ai. Ôn Ngôn trong phút chốc đã hiểu ra. Cho nên từ đầu Lương Thế Kinh đã biết mình sẽ gặp Lâm Diệc Sơ. Hoặc là ban nãy bảo cậu ngồi ở gian phòng bên cạnh là để cậu và Lâm Diệc Sơ gặp mặt. Lâm Diệc Sơ là một trong số ít người trên thế giới này thật lòng tốt với cậu. Lương Thế Kinh không chỉ không cản trở họ biết tin tức của nhau, thậm chí còn chủ động sắp xếp. Lương Thế Kinh thực ra là một người rất tốt. Ôn Ngôn nói giọng mềm mỏng. Cảm ơn anh, cuối cùng cũng thông minh được một lần. Lương Thế Kinh nhàn nhạt bình luận. Ôn Ngôn nở nụ cười thanh đạm, mày mắt hơi cong lên, bên má trái lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ ẩn hiện. Má vì được bồi bổ gần đây nên hồng hào hơn rất nhiều so với lúc mới về hoang dã. Da trắng nõn, Lương Thế Kinh nhìn cậu 2 giây, sau đó cụp mắt xuống. Ôn Ngôn im lặng ăn cơm, cảm thấy những ngày bình yên như thế này rất tốt. Tiểu Hữu lớn lên bình an khỏe mạnh. Lương Thế Kinh vì được điều trị bằng pheromone của mình mà bệnh tình khỏi hẳn. Cảm xúc thỏa mãn như vậy cậu đã rất lâu không được trải qua. Cậu không phải là người tham lam. Tiểu mãn thắng vạn toàn. Không có gì có thể tốt hơn bây giờ. Vui đến thế sao? Lương Thế Kinh hỏi. Ôn Ngôn mím môi. Một chút. Ở đây không ai có thể hạn chế hành động của cậu. Cậu cũng không lạ gì nơi này. Muốn ra ngoài đi dạo thì tự mình đi. Ý ngầm của Lương Thế Kinh quá rõ ràng, muốn đi gặp Lâm Diệc Sơ thì cứ đi. Tạm thời không nhận được pheromone không sao chứ? Ôn Ngôn hỏi, vậy cậu ngủ cùng tôi không? Lương Thế Kinh nói, hờ. Ôn Ngôn phản ứng một lúc lâu mới hiểu Lương Thế Kinh đang nói gì. Đúng vậy, Lương Thế Kinh dường như không phải lúc nào cũng cần pheromone của cậu. Dù sao cũng không bắt cậu cung cấp pheromone lúc ngủ. Ôn Ngôn thu hồi biểu cảm, trở nên nghiêm túc. Lỡ như Lương Thế Kinh muốn cậu đi ngủ cùng, vậy thì không tốt. Cậu có thể chịu đau, nhưng không thể chịu được việc nhìn thấy giường mà không ngủ. Nếu thật sự có tình huống như vậy, Lương Thế Kinh có bắt cậu đứng bên giường cả đêm không? Ngu ngốc, Lương Thế Kinh lại đưa ra lời nhận xét sắc bén này. Xin lỗi, Ôn Ngôn vùi đầu vào bát cơm. Sau khi dùng bữa trưa xong, cậu vào phòng vệ sinh một chuyến, im lặng uống hai viên thuốc giảm đau trộm được từ phòng thí nghiệm. Kế đến điều chỉnh nút giải phóng pheromone một chiều của vòng cổ lên mức cao nhất. Tuy hôm nay đã uống thuốc giảm đau, nhưng khi vòng cổ ở mức cao, cậu vẫn cần tăng liều lượng. Đau một chút cũng không sao. Có thể làm gì đó cho Lương Thế Kinh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời là rất tốt. Trong khoảng thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi, Lương Thế Kinh tiếp tục xử lý công vụ sau bàn làm việc. Ôn Ngôn quay về ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ dịch sang bên cạnh một chút. Lương Thế Kinh ngửi thêm một chút, sẽ khỏi nhanh hơn một chút. Lương Thế Kinh rõ ràng đã phát hiện ra hành động này của cậu. Nghiêng mặt nhìn cậu. Sớm biết đã cho cậu gặp ông ta sớm hơn. Ôn Ngôn nhận ra anh khá không vui, giống như có hơi không cam lòng. Đang định dịch ghế về vị trí cũ thì Lương Thế Kinh lên tiếng. Cứ thế đi, không biết tại sao. Khoảnh khắc này Ôn Ngôn bỗng cảm thấy Lương Thế Kinh đang khá vui vẻ. Vẻ mặt anh rõ ràng không thay đổi, nhưng Ôn Ngôn lại cảm thấy như vậy. Cả buổi chiều hai người không nói chuyện gì nữa. Ôn Ngôn chịu trách nhiệm ngẩn người, Lương Thế Kinh chịu trách nhiệm làm việc. Đến 5 giờ đúng, Lương Thế Kinh như ông chủ lười biếng tan sở đúng giờ. Rất ngầu ném cây bút máy lên bàn. Đi thôi, xe chạy được một lúc. Ôn Ngôn phát hiện không phải là đường về Vịnh Sôi. Vịn vào cửa sổ xe hỏi, chúng ta không về Vịnh Sôi sao? Trước tiên đi đón Lương Vọng Hữu tan học. Lương Thế Kinh dựa lưng vào ghế, ngón tay cong lên chống vào môi mỏng, lười biếng nói, sau đó đưa nó đi thủy cung, cuối cùng chúng ta mới về nhà. Mắt Ôn Ngôn sáng lên, bây giờ không hận chết tôi chứ? Lương Thế Kinh im lặng liếc cậu, sẽ không bao giờ nữa. Ôn Ngôn cười ngọt ngào, anh là tốt nhất, tác giả có lời muốn nói. Lương Thế Kinh, tan sở, đưa vợ con đi chơi. Cách chương.